liền giết tất cả cao thủ trong tổ Kim Ô, máu nhuộm mặt đất, lòng dạ của ngươi có bao nhiêu lãnh khốc. Đại Thánh Kim Dục quát chói tai, Diệp Phàm dựng thẳng hai hàng lông mày, nói, bộ tộc các ngươi nếu không đánh giết đệ tử ta, làm tàn phế thân thể hắn, thì ta đâu có ra tay, các ngươi thể quyết phải lấy tính mệnh của hắn, lớp nhỏ đánh không lại, người lớn ra tay, từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ, người cả bộ tộc muốn hại tính mạng hắn, làm cho đứa nhỏ này trên trời dưới đất không chỗ dung thân, máu tươi rơi vãi khắp trời cao, mang thân thể tàn phế chạy trối chết, các ngươi từng có một chút nhân từ nào không? Hai tay người dính đầy máu Kim Ô tộc ta, thiên lý khó dung, nếu không giết ngươi nhân thần cộng phẫn. Kim Dục đầu đầy sợi tóc màu vàng bay tung, xương mặt vặn vẹo, thần sắc dọa người. Diệp Phàm lộ ánh mắt sâu sắc, sắc mặt bình tĩnh, nói. Nếu có chút thiên lý, bộ tộc các ngươi hẳn không nên tồn tại trên thế gian. Mạng của các ngươi là tính mạng của người khác không phải là mạng sao. Bộ mặt dữ tợn, cả tộc tàn bạo, đừng nói là bộ phận Kim Ô buông xuống bắt đầu này. Nếu Hòa Tang Tinh các ngươi cố ý là địch cũng nhất mạch của ta, cả tộc ra trận, ta liền giết sạch bộ tộc các ngươi cũng không sao. Ngươi, cuồng vọng, Kim Dục phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng dọa người. Kim Ô tộc chưa từng bị đẫm máu như vậy, hôm nay còn bị người chế ngạo như vậy, khiến hắn phẫn nộ đến tim gan như sắp nứt ra. Diệp Phàm thần thái hờ hừng, nói, ta chưa bao giờ đi áp chế người khác, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng nếu tác oai tác quái ở trên đầu ta, tất phải một đao bổ xuống. Diệp Mỗ là người nói ra sẽ dĩ ử lời, Kim Ô bộ tộc ngươi nếu cố ý bức bách, ngày khác trên Hòa Tang Tinh nhất định sẽ có một trận chiến, luận đạo sinh tử. Đích thân ta đi lên một chuyến, nhớ kỳ lời nói của ngươi, sớm hay muộn sẽ có một ngày có người lăng trì ngươi. Kim Dục âm u nói, nhất mạch chúng ta này tuy không có đi bức hiếp người, nhưng nhất quyết không sợ khiêu chiến. Nếu có người bức bách, thì sẽ máu nhuộm vòng trời, toàn bộ giết sạch. Diệp Phàm đàng đàng sát khí, bước đi nhanh tới phía trước. Đối mặt với cửu địch, hắn sẽ không nói cái gì nhân từ, đó là dối trá. Thần quân đức hạnh trên cao dù sao cũng thích đứng ở trên cao chi xuống giang son, tự mình thì không nhìn tới. Ở trong quá trình đối chọi gay gắt, khí thế hai người đều cực nhanh kéo lên, đạt tới điếm tới hạn. Bọn họ cũng không dám khinh thường đối phương, sử dụng khoảng thời gian này điều chỉnh, đạt tới mạnh nhất. Mà lúc này bọn họ cũng đi ra thạch điện, lao ra ngoài Thái Dương Tinh, song song đi vào vực ngoại, bởi vì ở nơi đó hoàn toàn không hạn chế tay chân. Kim Dục phát động trước, trên đầu ngón tay lão xuất hiện 10 đạo thần quang, xò xuyên qua tinh không, đây là thần thuật kinh thế của Kim Ô nhất mạch thập liệt thiên địa. Diệp Phàm nhẹ giọng quát, sợi tóc tung bay, trong miệng phun ra một tấm đạo đồ là thái cực, đây là hắn thể hiện đạo tắc luân hải, ngày nay với thần khắc pháp thi triển ra. Bốp, hai người va chạm vào nhau, tuy rằng chí là một tiếng vang nhỏ, nhưng lại tạo thành dao động đáng sợ, 10 đạo thần quang của lão Kim Ô vỡ vụn. Từng mảng vẫn thạch ở chung quanh hóa thành cho bụi. Cuối cùng cả tinh vực này đều giang chuyển, ù ù vang động như là trời long đất lở, rung động lòng người. Khi hết thảy biến mất, 10 ngón tay Kim Dục vỡ nát, máu chảy đám đia. Lão không nói một lời, đứng ở xa xa, thân thể run rập, sắc ma xanh mét. Đạo đồ của Diệp Phàm cũng vỡ tan, nhưng chính hắn bình yên vô sự, áo không dính máu, sợi tóc bay múa, ánh mắt trong sáng. Kim Dục rung động trong lòng, thánh thể nhân tộc khiến lão có một loại dự cảm bất hảo, đây chi mới là cảnh giới vương của thánh nhân. Nhưng lại có thể đấu ngang tay với lão. Chiếu theo tốc độ trưởng thành này, lão thật sự không dám tưởng tượng, tương lai tất nhiên là đại địch đáng sợ nhất của Kim Ô nhất mạch. Duy nhất khiến trong lòng lão yên tâm chính là bệ hạ sớm muộn gì sẽ xuất quan. Tới thời điểm đó, tất nhiên có thể quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất. Kim Dục vỗ cánh, lộ ra pháp thân, một con Kim Ô thật lớn xuất hiện ở sau lưng lão giống như một ngọn núi vàng tạc thành, hào quang rực rỡ, áp lực bức người. Kim Ô thét dài, làm vỡ nát rất nhiều vẫn tinh ở chung quanh, tinh tú nhô lân cận đều nổ tung, nó gào thét thiên địa. Làm nhật nguyệt run rẩy, thoáng cái liền phóng tới. Diệp Phàm không sợ, đứng tại chỗ vung lên song trưởng, thi triển pháp của chính mình, trưởng chí vạch ra quỷ tích kỳ bí, một mặt bảo kính xuất hiện phía trên đính đầu hẳn. Sáng lạn chói mắt, âm một tiếng, bảo kính sáng rực lên, nở rộ ra hào quang chói mắt, nhầm về phía Kim Ô, thần vòi màu vàng bị chiếu tình bay tán loạn, máu tươi rơi vãi. Keng, tiếp theo Diệp Phàm múa động hai tay, xuất hiện một thanh kiếm tiên, kiếm phong là đầu rồng. Đuôi rồng là chuôi kiếm, phát ra hào quang sáng lạn nhất thế gian, bẻ gãy nghiền nát, bố thăng xuống. Phốc một tiếng, đầu Kim Ô bị chém rụng xuống, thân mình vỡ nát tan tành, máu chảy đám đia, bị chém nát rơi xuống vòm trời. Đây là pháp và đạo của Diệp Phàm dung luyện vào bí quyết chữ đấu, hóa thành của mình, liên tiếp diễn biến ra hư không kính và thái hoàng kiếm chém đoạn 10 vạn dặm. Khí nuốt thiên hà, bên kia

Diệp Phàm cảm nhận được một loại khí tức, đó là lực lượng Phật môn tan trong tứ chi bách hài của tiểu tước nhi. Ngày thường bị nàng trấn áp, không thể tác loạn, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn tâm thần tiểu tước nhi vui mừng buông lòng, lập tức nó phát tác, rốt cuộc trấn áp không được. Phật lực thật cường đại và tinh thuần, người bình thường bị đánh trúng, dù trải qua Phật môn độ hóa, không phù hợp quy tắc cũng phải chết. Hoàng Kim Sư Tử giật mình nói, tổ tiên của hắn từng bị A-di-đà Phật độ đi, đối với loại lực lượng này, hắn hiểu biết nhất. Thần Từ, có phải ta sắp chết hay không? Ánh mắt tiểu tước nhi mở đi, lảo đảo ngã ra sau. Có ta ở đây, ngươi không việc gì. Diệp Phàm đờ lấy nàng, điếm ra một lóng tay, một luồng kim quang chìm sâu trong cơ thể nàng. Bắt đầu gột rửa Phật lực, ca ca, đúng lúc này, Khương Đình thức tỉnh, nhìn thấy đám người Diệp Phàm, cảm giác như đang trong mộng. Đạo đồ hỗn độn ở giữa rung động, Diệp Đồng cũng bị bừng tỉnh, run giọng nói. Sư phụ, đúng thật là ngài phải không? Chương 1563, Tương Phùng, cách biệt một trăm mấy chục năm, lúc này gặp lại, khiến hai người hoài nghi mình đang trong mộng. Hai người mở to mắt, hơi mơ màng, cảm giác là không đúng thực như thế. Là ta đã trở về. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng cũng có cảm khái, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn điều. Trong mắt hắn, hai người vẫn luôn là đứa nhỏ, nhưng chung quy đã trôi qua rất nhiều năm, hai người sớm trở thành thánh giả, năm tháng rời đổi, biến đổi nhiều lắm. Diệp Đồng kêu to một tiếng, rốt cục xác nhận đây là sự thật, không phải cảnh trong mơ, nhưng rất nhanh hắn đau đớn rên một tiếng, cơ thể xuất hiện vết rách, máu tươi trào ra. Ca ca đúng thật là huynh, Khương Đình nói trong nước mắt, vốn tưởng rằng rất khó gặp lại, không nghĩ tới hôm nay ngay khoảnh khắc, gương mặt quen thuộc, thân ảnh cường kiện hữu lực kia lại xuất hiện trước mắt. Sư phụ, Diệp Đồng chịu đựng đau xót, nghẹn ngào kêu lên, đừng khóc, không có gì nữa rồi, hết thảy đều không tính là gì. Diệp Phàm an ủi, hắn nói chính là thế cục trước mắt, nhưng hắn biết rõ, đây là giọt lệ vui sướng và kích động. Hai người đang ở trong đế trận, căn bản ra không được, ngày đó trốn tới đây không hiểu sao bị hút đi vào. Diệp Phàm nhìn cái quang kiện kia kêu lên, đoạn mập mạp, thả hai người bọn họ đi ra. Tuy rằng đủ loại dấu hiệu cho thấy, đoạn đức có thể là thân thể của một vị thiên tôn cổ sinh ra linh trí, nhưng Diệp Phàm đối với đạo sĩ vô lương này khó có thể sinh ra kính ý, vẫn nói chuyện ngang hàng giống như quá khứ. Sớm đã chết, còn dám ồn ào, lấy phần mộ tổ tiên nhà các ngươi hay sao? Trong quang kiện truyền ra một tiếng quát, truyền ra tiếng quát sống này, lập tức làm cho hiện trường tĩnh lặng, Diệp Đồng cũng Khương Đình hai mặt nhìn nhau, ở trong này đã nhiều năm cũng không có nghe đoạn đạo trường lên tiếng, như thế nào hồn phách lập tức trở về. Về phần đám thánh giả Hoàng Kim Sư Tử, Cổ Kim Bằng, Hắc Hùng, đều ngẩn người, người này là ai vậy, uy hiếp mọi người như vậy, thật sự làm cho bọn họ có chút không biết nói gì. Ngay cả Diệp Phàm đều có phần giật mình, hắn chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới đoạn đức thật sự tinh lại, mà còn phát ra một câu như vậy, hắn quát lớn. Nếu tỉnh rồi, còn không xuất quan, đạo sĩ thiếu đạo đức, lão mã ta đã trở về, nhìn ngươi hoàn dương, thật sự không được, ta giúp ngươi hạ táng luôn cho xong. Long mã cười ha hả, ở một bên chế nhạo, bổn tọa trốn tới địa phương này còn bị các ngươi tìm được, không sống yên ổn được mà. Đoạn mập mạp nguyền rủa, cái kiện thật lớn lắc lư, không chịu đi ra. Ông một tiếng, hào quang nhoáng lên một cái, Diệp Đồng và Khương Đình bị truyền tống đi ra ngoài đế trận, hiển nhiên là đoạn đức chủ đạo hết thảy nơi này. Bổn tọa còn không muốn xuất quan, phỏng chừng còn phải ngủ thêm vài năm. Con đường thành tiên sắp mở ra, lột xác chưa trọn vẹn. Đi ra ngoài khẳng định sẽ bị ngược đãi. Đoạn đức lẩm bẩm nói. Hắc Hoàng từng nói qua, đoạn đức phá rồi sau đó lập, lập rồi sau đó phá, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Bất kể là thân thể hay nguyên thần của hắn trải qua rất nhiều kiếp, lai lịch quá lớn. Này, tiểu tử ngươi, đã trở lại rồi, đoạn đức như là trong mộng choàng tỉnh, có điếm phát mộng. Vội vàng nói, trên đường gặp cái gì, không ngờ lại còn sống trở lại. Nói cái gì kỳ vậy, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng ta chết trận ở bên ngoài sao? Diệp Phàm tức giận đáp, rồi sau đó dụ khị nói. Ta ở trên cổ lộ gặp được phần mộ yêu hoàng, thấy nhân hoàng, có hứng thú đi một chuyến không? Thiên tôn vô lượng, bổn tọa là hạng người này sao? Đoạn đức dường như lập tức thanh tinh, nhẹ giọng niệm kinh, tự nhắc nhở mình, rồi nói. Bình tĩnh, hết thảy đều là mây bay, duy chỉ có ta là thực, không lay chuyển bổn tọa được. Diệp Phàm cười ha hả, tỏ ra khinh bi đối với loại thái độ lừa mình dối người này. Long mã lại trực tiếp nói cho đoạn mập mạp biết, bọn họ xâm nhập phần mộ yêu hoàng, ra vào khổ hải của thiên tôn cổ, đều chỉ ếm được lợi ích lớn lao. Các ngươi thu được thần dịch mệnh tuyển của thiên tôn cổ à? Đoạn mập mạp dường như rất nôn nóng, nói, lập tức cho ta một ít, tưới vào trên quang kiện. Diệp Phàm nhìn ra thần dịch mệnh tuyển của thiên tôn cổ này dường như rất trọng yếu với Đoạn Đức, cũng không nói nhiều lập tức lấy ra một cái bình ngọc, ném tới trước, bay thẳng vào trong không có bị đế trận ngăn cản. Xốp một tiếng, bình ngọc vỡ nát, tất cả chất lỏng trong suốt đều rơi vãi trên quang kiện, như là từng ngọn lửa đang thiêu đốt. Làm cho cái kiện càng thêm rực rỡ lóa mắt, thiên tôn vô lượng, sát khí quá nặng, sắp đốt chết bần đạo rồi. Chẳng lẽ là mệnh tuyển của Linh Bảo Thiên Tôn, quá mức bá đạo mà. Đoạn Mập Mạp kêu rên, kẻ trộm mộ, chừng nào thì ngươi xuất quan, chỉ riêng ở một cổ lộ nhân tộc đã gặp gỡ phần mộ yêu hoàng các thứ, các cổ lộ khác hẳn là cũng có, ta thịnh tình mời ngươi làm kỹ thuật chi đạo, chúng ta làm một chuyến lớn như thế nào. Long Mã Du Thuyết, Đoạn Đức oán hận nói, đừng dụ dỗ ta, bần đạo thật sự rất muốn đi, nhưng không nghĩ bỏ qua con đường thành tiên, sẽ không rời bắt đầu nửa bước. Tốt lắm. Các người mau mau biến đi, ta muốn bế quan, phải lập tức ngủ say. Hắn nói xong những lời này, lập tức không có động tĩnh, như là một con trùng trong cái kiện đang chờ hóa thành bướm, chờ mong ngày nào đó thức tỉnh. Tiểu Tước Nhi thương thể thực không tầm thường, có một cỗ Phật lực đáng sợ chạy trong cơ thể, chính nàng khó có thể diệt trừ, nhưng sau khi trải qua kình khí bá đạo của Diệp Phàm rót vào, dần dần tan biến đi. Thần tử, ta tốt hơn nhiều rồi, không cần hao phí căn nguyên lực. Tiểu Tước Nhi mở mắt. So với vừa rồi còn có thần hơn. Diệp Phàm gật đầu, vừa điếm ngay mi tâm nàng, một đạo pháp quyết trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ sâu trong thức hải nàng. Có bí thuật này, ngày sau không còn sợ thương thế nữa. Đây là, mới đầu Tiểu Tước Nhi còn nghi hoặc, tiếp theo lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, bởi vì trong thức hải của nàng xuất hiện một đoạn văn tự, tên khai sinh dĩ nhiên là bí quyết chữ giả. Thương thế của Diệp Đồng cũng rất nặng, dính nguyền rủa của Kim Ô tộc, hẳn từng vài lần tự làm vỡ nát thân thể. Nhi ma vẫn không thoát được, loại lực lượng này quẩn quanh trên nguyên thần hắn. Diệp Phàm múa động hai tay, một cỗ huyết khí chí cường tràn ngập, trong miệng quát nhẹ một tiếng, ngay lập tức nhốt đánh vào trong cơ thể Diệp Đồng, tẩy sạch nguyên rủa, sau đó cũng điếm một lóng tay trên trán của hắn, truyền thụ bí quyết chữ giả. Tiểu Tước Nhi, Diệp Đồng cũng ngồi xếp bằng, tự mình khôi phục, toàn thân thần lực minh mông. Ca ca, mấy năm nay huynh có khỏe không? Ở trên cổ lộ tranh phong có phải rất nguy hiểm hay không? Khương Đình hỏi. Trên mặt tràn ngập thân thiết, trong lòng vô cùng kích động, có thể gặp lại khiến nàng cảm giác rất không đúng thật. Trên người nàng cũng có thương tích, tuy nhiên không nghiêm trọng lắm, nhưng Diệp Phàm vẫn trị liệu cho nàng một phen, xóa bỏ lực nguyền rủa, cũng truyền cho nàng bí quyết chữ giả. Trên cổ lộ có khổ chiến, cũng có thu hoạch, là một đoạn năm tháng khó quên. Diệp Phàm kể lại chuyện trải qua mấy năm nay, đồng thời cũng hỏi tình trạng những năm nay của Tiểu Đình Đình. Không biết khi nào, Tiểu Tước Nhi cũng Diệp Đồng cũng đều tỉnh lại, xóa sạch tật bệnh. Thần thái bọn họ tỏa sáng, tinh thần tốt hơn rất nhiều lần so với trước. Gặp lại luôn là vui mừng khoái trá. Mọi người có nhiều lời nói không bao giờ cạn, kể về chuyện trải qua những năm gần đây, đại khái tình huống không sai biệt lắm so với Diệp Phàm hiểu biết từ trước. Trước mắt, không đi về Thiên Chi Thôn được, bởi vì không biết vị trí tọa độ chuẩn xác ở vực ngoại, Hắc Hoàng đã đi mất, mà bọn họ đang ở Bắc Đầu không thể đi trở về. Sát Thánh Tề La vì Diệp Đồng đi tìm Kim Ô tộc can thiệp, kết quả bị thương nặng, ẩn nhẫn phục hồi. Đám người Đông Phương Giã, Yến Nhất Tịch hẳn là không có gì đáng ngại, có thể đang ở man tộc Nam lĩnh dường thương. So ra khiến mọi người lo lắng chính là Hoa Hoa, mấy nhóm người đi cứu viện đều thất bại, và lại làm cho Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên, Tiểu Tước Nhi. Đều suýt nữa gặp phải bất trắc, tấn công Phật Môn, tổn binh hao tướng, nội tình Tu Di Sơn sâu không lường được. Tiểu Tước Nhi tự mình từng tham gia, ở Thiên Chi Thôn, nàng cùng coi như cực kỳ cường đại rồi, nhưng thiếu chút nữa bị huy diệt ở Tây Mạc. Độ đệ tử của ta, tất nhiên phải đi hỏi chuyện phải quấy. Diệp Phàm bảo bọn họ an tâm, nói tóm lại, đại đệ tử bình yên vô sự, khiến hắn buông lòng một nửa tâm tình, kế tiếp phải bắt đầu lo lắng chuyện ở Tây Mạc xa xôi, phải tới Tu Di Sơn giải cứu Hoa Hoa. Khinh người quá đáng, chờ bồn tọa xuất quan sẽ tự mình gặp bọn chúng, đào lấy sạch sẽ tất cả phần mộ Phật tổ Phật tôn nhà chúng. Thanh âm đương nhiên là đến từ quang kiện trong đế trận, mọi người thật hết biết nói gì. Bế cái quan của ngươi đi. Diệp Phàm đứng dậy, dẫn dắt đệ tử và mọi người rời khỏi nơi này. Thật muốn công phá Đại Tu Di Sơn, chuẩn bị san bằng Đại Lôi Âm Tự, đến lúc đó cho ta biết một tiếng, bổn tọa đi trợ trận, ta nghiêm trọng hoài nghi, dưới Tu Di Sơn có chôn vùi các thứ tốt. Đoạn Đức đánh chết cái nết không chừa, cuối cùng còn dặn dò như vậy. Diệp Phàm mang theo đám Tiểu Tước Nhi xuất hiện trên thế gian. Tìm cứu được đệ tử Diệp Đồng trở về, lập tức khiến thiên hạ xôn xao. Thánh thể nhân tộc cường đại làm cho chư thánh kiêng kỵ không thôi. Nhanh như vậy liền tìm được đệ tử, hủy diệt Kim Ô nhất mạch, bất cứ người nào đều kinh sợ trong lòng. Diệp Phàm không hề che giấu hành tung, tới cảnh giới như vậy rồi cứ đường đường chính chính đi đường, không chỗ nào sợ hãi. Đương nhiên,